Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 588, đế ấn thăng cấp. Cả nước phi thăng, theo khai thiên thần phủ cường hoành lực lượng, một tôn cự tượng trong tay cự trùy, lập tức nứt toác ra, từng mảnh vỡ vụn, ngay sau đó là cái khác cự tượng trong tay chuẩn thánh cấp kim thiết khí. Sáu tôn cự tượng vũ khí trong tay đồng thời hóa là bột mịn. Bất quá, bởi vì lần này khai thiên thần phủ lực lượng thực sự quá cường đại. Cùng lúc đó, vẫn là vỡ vụn một pho tượng đá cánh tay phải. Dù sao, bàn cổ chân thân giờ phút này khống chế thế nhưng là khai thiên tích địa lực lượng. Thi triển khổng lồ như thế lực lượng, càng phải chính xác khống chế, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ cần Tiêu Thiên Thừa Thắng tiến thêm một bước, khai thiên thần phủ lực lượng, không khó hủy đi cái này từng tôn cự tượng. 12 vị cự tượng, thừa dưới còn có 3 tôn. Cái này 3 tôn cự tượng đang muốn làm bộ công kích, nhưng mà lại trong nháy mắt chính mình phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thao túng, lúc đầu làm bộ công kích động tác, đột nhiên ngưng kết xuống tới. Không chỉ có như thế, lại còn chậm rãi lui về phía sau. Còn lại 9 vị cự tượng, tựa hồ cũng thu vào cảm ứng, đồng thời từ bỏ công kích, rủ xuống dưới hai tay, xa xa đứng thẳng. Cùng lúc đó, trước mắt cổ chiến trường lần nữa thổi lên che khuất bầu trời cát vàng, từng tôn to lớn tượng đá tại cát vàng bên trong dần dần biến mất, cuối cùng ngay cả toàn bộ cổ chiến trường cũng tại cát vàng bên trong dần dần biến mất. Đầy trời cát vàng biến mất về sau, Tiêu Thiên thình lình phát hiện, không biết lúc nào chính mình đã trở lại cung A Phòng Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong. Cao trên đài Tần Thủy Hoàng, chính mang theo một tia thâm ý nhìn xem chính mình, ngược lại là Tiêu Thiên, khẽ cau mày, lược hơi nghi hoặc một chút, 12 vị cự tượng, cũng không đánh bại, là nào, Thủy Hoàng khảo nghiệm lại đột nhiên gián đoạn, hậu sinh khảo úy, hậu sinh khảo úy a. Đài cao bên trên, Tần Thủy Hoàng lắc đầu, mang theo mấy phần cảm khái, mấy phần tán thưởng, sau đó nhìn Tiêu Thiên, muốn ngươi để ngươi đánh như vậy xuống dưới, thủ hộ ta Đại Tần Đế Quốc 12 cự tượng, chỉ sợ đều muốn giữ không được. Cái này khảo nghiệm, coi như ngươi thông qua được thôi tương đương. Nói xong, cái này nghe tiếng vũ nội ngàn Ancient One Đế, thế mà hướng phía Tiêu Thiên chắp tay một cái, chỉ hủy đi binh khí, cũng không tổn thương cự tượng bản thể. Phần này tâm ý, chấm tiếp nhận, còn muốn cảm tạ ngươi là Đại Tần Đế Quốc giữ một phần quốc phúc. Là, lấy Tần Thủy Hoàng thực lực, Tiêu Thiên đang khảo nghiệm bên trong lưu thủ, lại thế nào hội nhìn không ra. Nguyên nhân chính là nhìn ra cái này 12 vị cự tượng cùng quốc phúc tương liên. Như hủy tượng đá, liền là dao động Đại Tần căn cơ. Cho nên, Tiêu Thiên mới sẽ làm như vậy. Bất quá, khai thiên chi lực, sao mà khổng lồ, tiếp tục đánh xuống, Tiêu Thiên phải chăng có thể khống chế lại chính mình lực lượng? Không phá hư Đại Tần quốc phúc, liền ngay cả Tiêu Thiên chính mình, đoán chừng cũng nói không chính xác. Cho nên, Tần Thủy Hoàng mới quả quyết kết thúc lần này khảo nghiệm. Như vậy, không đợi Tiêu Thiên nói xong, Tần Thủy Hoàng lại là vung đoạn, 12 cự tượng đúc thành về sau, chính là chấm tự mình quán chú lực lượng, lại thi pháp cùng Đại Tần quốc tổ tương liên. Cái này 12 cự tượng, đã là Đại Tần Đế Quốc căn bản, cũng là ta Đại Tần Đế Quốc cường đại nhất chiến lực. 12 cự tượng hợp lực một kích, thậm chí vượt qua chấm bản thân lực lượng, các hạ thực lực đủ để khinh thường Hoàn Vũ. Đã như vậy, chấm bắt đầu long khí, phân ngươi một nửa lại như nào? Chỉ mong ngươi dùng cái này một nửa bắt đầu long khí thủ hộ ta Hoa Hạ một mạch. Là, vãn bối cẩn tuân, mặc dù có được vô cùng cường đại lực lượng, Tiêu Thiên đối với cái này ngàn Ancient One Đế, Thủy Chung biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Nói xong, Tần Thủy Hoàng mặc dù nguy nhưng bất động, màu đen áo bào lại không gió nâng lên, một cái bóng mờ thanh long sau lưng ẩn hiện. Theo hư ảnh thanh long xuất hiện, cùng ngao phòng đại điện bên trong, tựa hồ cũng tràn đầy một loại nào đó cường đại mà khí tức thần bí. Cái này ngàn Ancient One Đế nắm trong tay bắt đầu long khí. Đưa ngươi đế ấn lấy ra a. Tiêu Thiên gật gật đầu, bàn tay một lần, một tôn phong cách cổ xưa bạch ngọc pho tượng lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, tản ra đạm kim sắc quang mang, mà kia một đạo thanh sắc bắt đầu long khí, chậm rãi hướng phía bạch ngọc pho tượng quanh quẩn mà đi. Ngưng thần nhìn lại, bạch ngọc pho tượng phía trên, tựa hồ có một đầu kim long cùng một cái khác đầu thanh long lẫn nhau quấn quýt. Đại Hán chân long chi lực cùng Đại Tần bắt đầu long chi lực đang tại dung hội một thể. Không biết trải qua bao lâu, hai đạo long khí dần dần dung nhập trong pho tượng. Cùng lúc đó, phía kia trấn quốc đế ấn tích chứa khí tức cũng biến thành càng thêm huyền ảo mà khổng lồ. Đinh một tiếng, Tiêu Thiên trong óc cũng đồng thời vang lên hệ thống nhắc nhở. Dung hợp bắt đầu long khí, trấn quốc đế ấn thăng cấp hoàn thành. Trấn quốc đế ấn, truyền thuyết loại vật phẩm, thánh cấp, chính là Đại Hán đế chính thống. Truyền quốc chí bảo, hấp thu bắt đầu long khí, thăng cấp là thánh giai vật phẩm. Sử dụng cái kia vật phẩm, có thể cả nước phi thăng. Vật phẩm này có thể đưa vào hiện thực, cầm khỏa đại cỏ, cả nước phi thăng. Với lại có thể đưa vào hiện thực, thăng cấp về sau trấn quốc đế ấn. Vậy mà như thế cường đại, vậy mà có thể tại trong hiện thực, có cả nước phi thăng chi lực. Cái này không chỉ là một kiện cá nhân sử dụng vật phẩm. Một khi đưa vào hiện thực, lập tức liền đem trở thành quốc chi trọng khí. Nhìn xem cái này một viên quang mang lượn lờ, tản ra vô tận huyền ảo chi lực đặc thù vật phẩm. Tiêu Thiên ánh mắt nhất thời cũng biến thành ngưng trọng lên. Cả nước phi thăng, kia đem là bực nào hùng vĩ cảnh tượng. Kia chắc chắn khiến cho toàn bộ Hoa Hạ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chiến lực. Đương nhiên, Tiêu Thiên cũng đồng thời nghĩ đến một điểm nữa. Cái trò chơi này Hoa Hạ khu, đã người chơi có thể thông qua các loại cơ duyên thu hoạch được trấn quốc đế ấn dạng này thánh giai vật phẩm. Tại trò chơi khu vực khác, có lẽ cũng có người chơi khác, thông qua cái khác cơ duyên, thu hoạch được cường đại vật phẩm, mà cuối cùng, rất có thể, trận này trên đời chi tranh, đem từ trò chơi bên trong, lan tràn đến trong hiện thực sông. Đây là nghiễm nhiên đã thành là Hoa Hạ đệ nhất nhân chính mình. Không cách nào tránh đi trách nhiệm, đồng thời, đây cũng là Tần Thủy Hoàng câu nói kia bên trong thâm ý. Sao Triệu, thủ hộ Hoa Hạ, không chỉ là trong trò chơi. Tâm niệm vừa động, đem thăng cấp là thánh giai vật phẩm trấn quốc đế ấn thu nhập túi đồ. Ánh mắt trong lúc vô tình lại nhìn thấy Tần Thủy Hoàng. Tiêu Thiên mặt bên trên, không khỏi hơi kinh hãi. Giờ này khắc này, Tần Thủy Hoàng kia đứng sừng sững đài cao bên trên nguy nga thân thể, trong nháy mắt vậy mà trở nên có chút lung lay sắp đổ. Sắc mặt cũng biến thành hết sức u ám. Đây chính là bị tước đoạt một nửa bắt đầu long khí hậu quả sao? Không chỉ có như thế, thần thức quét qua, Tiêu Thiên thình lình phát hiện, Tần Thủy Hoàng trong thân thể, vậy mà cũng có một tia một sợi linh khí không ngừng hướng phía không trung tản mát. Đây là có chuyện gì? Đã mất đi một nửa bắt đầu long khí, cố nhiên sẽ khiến cho Tần Thủy Hoàng thực lực hạ thấp lớn. Nhưng coi như ngã dưới chuẩn thánh, chí ít cũng hẳn là có siêu thần hoặc là thần cấp thực lực. Cũng không đến mức đến như thế mức đèn cạn dầu a. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?